Vương Gia Bản Phi muốn độc sủng. Chương 13, một hồi đánh bạc ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi hơi hất mi, Mục Đồng Đồng mỉm cười liếc nhà chủ kia một cái. Như thế nào, ngươi sợ thua không dậy nổi? Đập bể bảng hiệu sòng bạc Kim Thịnh các ngươi, mới đòi đuổi ta đi sao? Thua không dậy nổi, nhà chủ nhà kia nghe vậy hú lên quái dị. Sòng bạc Kim Thịnh chúng ta, còn sợ thua không dậy nổi? Tiểu nương gia, ngươi đã không sợ chết như vậy, ông nội ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Nói xong, nhà chủ hừ lạnh một tiếng, quay về đám người phía sau vung tay áo lên, đuổi bọn họ tản ra. Chung xúc sắc trong tay hướng trước mặt Mục Đồng Đồng đầy. Thua rất thảm, tiểu nương gia, đến lúc đó đừng trách ông nội không nhắc nhở qua ngươi. Nghe nhà chủ kia một ngụm một cái ông nội, tiểu nương gia, thiếu niên hơi hơi chau mày, không hờn giận mân khởi môi. Muốn đánh bạc thì đánh bạc, chỗ nào nhiều lời như vậy? Ông chủ các ngươi là mời khách đến cùng cân nước miếng sao? Nghe vậy, nhà chủ kia ngẩng đầu, hí mắt nhìn thiếu niên phía sau Mục Đồng Đồng, nhất thời chau mày, tiểu tử ngươi, biết đây là chỗ nào không? Cũng dám giáo huấn ông nội, lời thừa thật là quá nhiều, rốt cuộc đánh bạc hay không? Thấy nhà chủ mũi nhọn lại nhắm ngay thiếu niên, Mục Đồng Đồng mau quăng chợt lóe, không kiên nhẫn đưa tay đập đập cái bàn, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Có điều chỉ là một người nhà chủ sòng bạc thì kiêu căng làm càn như vậy, có thể thấy được trừ tử sau lưng cũng không phải thứ tốt đẹp gì. May mắn nàng chạy nhanh, muốn thực làm cho nàng gả cho Nhiễm Mặc kia, không nên điên rồ không thể. Đánh bạc, đương nhiên phải đánh bạc. Nghe được thanh âm Mục Đồng Đồng không kiên nhẫn, nhà chủ không hề để ý tới thiếu niên kia, chính là quay đầu lại, lạnh liếc Mục Đồng Đồng một cái. Ngươi đã vội chịu chết như vậy, ông nội đương nhiên thành toàn ngươi. Hiện tại mà bắt đầu, ngươi trước áp chú. Nhìn nhà chủ kia đổ chung xúc sắc trước mặt, Mục Đồng Đồng nở nụ cười. Theo ta đánh bạc, ngươi đánh bạc không dậy nổi, ngươi có thể đi gọi quản gia tới làm chủ. Nghe Mục Đồng Đồng lại nhắc tới việc này, nhà chủ kia nổi giận. Cho tới bây giờ ở sòng bạc đánh bạc, nếu như đều cùng quản sự đánh bạc, còn cần nhà chủ này làm cái gì? Sắc mặt trầm xuống, hai tay căng chặt trên mặt bàn. Anh đứng lên, vừa định muốn mở miệng, một người áo xanh trang phục người hầu đi tới, bán vào bên tai hắn nói gì đó không biết. Nhà chủ kia nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn Mục Đồng Đồng một cái, hơi hơi mím môi một cái. Quản sự chúng ta đáp ứng đánh bạc với ngươi, cô nương chờ một lát. Về thái độ cùng khẩu khí nhà chủ kia đột nhiên chuyển biến. Mục Đồng Đồng chính là hơi hơi hất mi một cái, quay đầu nhìn về phía gã người hầu chuyển lời kia, khóe miệng kéo xuống không thể nhận ra, hướng nhà chủ kia hơi hơi gật đầu một cái, xoay người tìm cái bàn yên tĩnh ngồi xuống. Không quá lâu, nam tử một thân màu xanh, tao nhã tiêu sái đến trước mặt Mục Đồng Đồng. Cô nương muốn cùng ta đánh bạc? Đúng. Híp mắt đánh giá nam tử áo xanh này, Mục Đồng Đồng hất mi một cái, nhịn không được huýt sáo. Hảo khen một người nam nhân, tuy rằng bộ dạng thực không phải rất tuấn mỹ, cùng lắm cũng chỉ có thể tính trên thượng đẳng. Đuôi mày hơi hơi hất, cùng phong mâu hẹp dài, tự do một loại quyến rũ nguyên vẹn vốn có, làm cho người ta không thể rời mắt, nhất là cặp phượng mâu liễm diễm kia thời điểm nhìn người ta, làm cho tâm khống chế không được muốn xa vào. Khụ khụ, thiếu niên một bên thấy Mục Đồng Đồng nhìn y nhân kia không chớp mắt, ho nhẹ, cúi đầu kéo kéo ống tay áo Mục Đồng Đồng. Ngươi không phải muốn cùng hắn đánh bạc sao? Ngươi muốn tào lao? Quay đầu lại mắt trừng trừng nhìn cái tên làm phiền nàng xem mỹ nam, quay đầu lại đối về phía nam tử áo xanh kia mỉm cười. Chào ngươi, ta gọi Mục Đồng Đồng, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong chìa tay ra. Cách chương.